Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, thực lực bạo tăng. Dạ Khôi ở nhà đợi một ngày thời gian. Đến buổi tối trở về đến trong hoàng cung. Là thời điểm tiêu hao một làn sóng hung tàn điểm. Dạ Khôi lẳng lặng ngồi ở vương tọa bên trên. Vẻ rất là háo hức. Hắn chuẩn bị tiến hành hai lần 100 vạn liên rút. Sau đó lại đến nhiều lần ngàn liên rút cùng vạn liên rút. Hắn tối nay mục tiêu là đem hung tàn điểm tiêu hao đến ức khoảng. Hắn muốn lợi dụng rút thưởng lấy được đồ vật đem hoa hạ giới chiến lực đề thăng đi lên. Tiếp theo chính là xâm phạm dị giới rồi. Hệ thống, tiến hành 100 vạn liên rút. 100 vạn liên rút khởi động. Đậu tiên X đặc cấp đột phá đan X, cảm ơn chiếu cố. Chí tôn cốt, luân hồi, bất diệt thiên công, hệ thống, lượng, hai cái đại đạo cấp. Rút thưởng sau khi kết thúc, Dạ Khôi không quá xác định rụi rụi con mắt. Rút được hai cái đại đạo cấp để cho hắn trong lúc nhất thời có chút không thể tin được. Hắn thậm chí hoài nghi hệ thống trêu chọc hắn chơi. Hai cái liền hai cái, không có gì lớn kinh sợ tiểu quái. Lại không có quy định chỉ có thể rút được một cái. Hệ thống kia thanh âm giống như máy móc, bên trong tràn đầy nồng nặc khinh bỉ. Ha ha ha, xem ra tối nay vận khí của ta phi thường không tồi. Kia tiếp tục mang đến 100 vạn liên rút đi. 100 vạn liên rút khởi động. Cao cấp đột phá đan X, siêu cấp chiến hạm X, cảm ơn chiếu cố. Tuế Nguyệt Chi Trung, Dạ Khôi bất đắc dĩ nhìn đến rút thưởng kết quả. Lần này vận khí không thế nào tốt a, cộng thêm nhất định được tổng cộng liền 3 cái tưởng thưởng. Bất quá cũng có thể, làm người không thể quá tham lam. Dạ Khôi âm thầm nghĩ tới, sau đó hưng phấn nhìn về phía hệ thống thùng vật phẩm chỗ đó. Đặc cấp đột phá đan dùng để nguyên giai trở xuống cảnh giới đột phá. Tính cả trước huyễn thần giới lần đó, hiện tại có khỏa đặc cấp đột phá đan. Có thể phân cho những cái kia tiên thiên đại viên mãn người. Để cho bọn hắn mau sớm đến linh giai. Dạng này hoa hạ giới là có thể bạo tăng linh giai cường giả. Dạ Khôi sơ lược đoán chừng một chút. Hoa hạ giới tiên thiên đại viên mãn số người. Liền dạ ra bên trong đều có 4 cái. Lại thêm cái khác. Chắc có một khoảng. Đây liền đại biểu hoa hạ giới lập tức lại sẽ gia tăng cái linh giai. Lấy chiến lực như vậy. Tùy ý nghiền ép khác hạ đẳng thế giới hoàn toàn không có vấn đề. Chí tôn cốt, luân hồi, phàm có này xương người tất là nhân tộc chí tôn. Nắm giữ chí tôn cốt người lực lượng có thể sánh vai viễn cổ thần thú. Này xương kỹ năng thiên phú vì luân hồi. Ngoài ra, chí tôn cốt còn có chữa trị thương thế, tăng cường kháng tính các loại năng lực. Ha ha ha, nhất định chính là vì ta lượng thân định tố. Nắm giữ luân hồi chí tôn nhất định có thể để cho ta tăng nhanh luân hồi đại đạo lĩnh ngộ. Dạ Khôi nhìn thấy chí tôn cốt sau khi giới thiệu, toàn bộ thay đổi hưng phấn vô cùng, không tự chủ được phá lên cười. Nhìn thêm chút nữa tiếp theo cái. Bất diệt thiên công, bất diệt thiên công là ngoan nhân đại đế sáng tạo công pháp. Là thôn thiên ma công bản thăng cấp, đồng dạng nắm giữ thôn phệ cái khác thể chất bản nguyên. Đúc thành mình hỗn độn thể năng lực. Hơn nữa, bất diệt thiên công còn có thể thôn phệ thế gian mọi thứ năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bất kể là tu luyện còn là chiến đấu, đều có tiên thiên ưu thế. Hơn nữa, môn công pháp này là ngoan nhân đại đế giai đoạn khai sáng. Trước mắt đã thôi diễn thành tiên đế pháp. Cái này ta thích. Thi tổ Dạ Khôi không tiếng động không màu sắc xuất hiện tại vương tọa bên trên. Mặt đầy kích động lên tiếng nói ra, siêu cấp chiến hạm chiến tranh cần thiết vũ khí, bên trong không gian có thể dung nạp mấy ức người, chạy tốc độ nhanh ở tại tốc độ âm thanh, không những có thể tiến hành chuyển vận, chiến hạm bản thân cũng có cường đại lực tàn phá cùng lực phòng ngự. Có thể, có siêu cấp chiến hạm sau đó, xâm phạm dị giới thì càng thêm dễ dàng. Xem ra hôm nay thật sự là một ngày tốt a. Kém cái gì liền đến cái gì. Tiếp tục xem nhìn một chút một cái. Dạ Khôi mặt mày hớn hở xoa xoa tay nhìn về phía cái cuối cùng rút thưởng vật phẩm. Tuế Nguyệt Chi Trung. Tuế Nguyệt Chi Trung là hoang thiên đế thạch hạo khai sáng phòng ngự mạnh nhất. chi pháp. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo trảm sát thời gian thú vương, đỏ vương, sau đó mượn thân thể của nó dò xét đến thời gian bí mật. Tuế Nguyệt Chi Trung một khi thi triển sau đó, thể nội bí cảnh bên trong pháp tắc ngưng tụ thành thân chuông. Mảnh vỡ thời gian thì tại thể ngoại hóa hình mà ra, để cho bản thân đứng ở thời gian trường hà bên trên, tồn tại ở quá khứ cùng hiện tại giữa, mặc kệ mọi thứ công kích. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tuế Nguyệt Chi Trung giới thiệu, hai cái Dạ Khôi đồng thời vui vẻ phá lên cười, âm thanh truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Đối mặt xảy ra bất ngờ tiếng cười, hoàng cung bên trong bọn thủ vệ rối rít một bộ mộng bức bộ dáng. Đây là hai vị chúa tể tiếng cười a, là chuyện gì để bọn hắn như thế vui vẻ? Này hòa bình ngày uy nghiêm mười phần, xử lý dáng vẻ không sợ hãi có chút không đúng lắm a. Tiếng cười rất nhanh sẽ ngừng lại. Hai cái Dạ Khôi nhìn nhau đối phương, trong mắt tất cả đều là tâm tình hưng phấn. Chí tôn cốt từ nhân loại Dạ Khôi sử dụng, bất diệt thiên công từ thi tổ Dạ Khôi sử dụng. Về phần Tuế Nguyệt Chi Trung đây phòng ngự mạnh nhất pháp, Dạ Khôi nghĩ tới nghĩ lui sau đó quyết định khiến nhân loại thân phận dùng. Hệ thống, sử dụng chí tôn cốt. Hướng theo âm thanh rơi xuống, chí tôn cốt biến mất tại trong hòm item, trong nháy mắt dung nhập vào nhân loại Dạ Khôi thể nội. Một cổ chí cao vô thượng uy nghiêm từ Dạ Khôi trên thân bộc phát ra. Toàn bộ hoàng thành người rối rít trong giấc mộng thức tỉnh. Đây là, trong hoàng cung truyền đến, ban đêm đế khí tức. Ta tại đây uy áp bên trong cảm nhận được nhân tộc chí tôn khí tức. Dạ đế quả nhiên là nhân tộc chúng ta chí tôn. Hắn nhất định có thể dẫn dắt nhân tộc, dẫn dắt hoa hạ giới không ngừng biến cường. Ngoặc kép, vương tọa bên trên nhân loại Dạ Khôi lúc này cặp mắt nhắm thật chặt, ngực nhấp nhô chưa chắc, trái tim nhảy âm thanh phi thường lớn, truyền khắp toàn bộ đại điện, luân hồi khí tức không ngừng tại trên người hắn tản ra. Hướng theo thời gian đưa đẩy luân hồi khí tức càng ngày càng mạnh. Ong ong, Dạ Khôi đột nhiên mở hai mắt ra. Một đạo nặng nề tiếng chấn động giống như gợn sóng một dạng từ trên người hắn đẩy ra, truyền khắp toàn bộ hoa hạ giới. A, xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác mình thật giống như nhìn thấy kiếp trước một dạng. A, cái kia thân mặc long bào thân ảnh làm sao giống như vậy ta? Ta thấy thế nào nhìn một con heo đây? Toàn bộ hoa hạ giới sinh linh lúc này trước mắt đều xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh. Luân hồi chi lực để bọn hắn nhìn lén đến trong nháy mắt kiếp trước chi thân. Luân hồi đại đạo, nhập môn, Dạ Khôi khóe miệng hơi hơi dương lên. Tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Nghĩ không ra dung hợp có luân hồi chi lực chí tôn cốt trực tiếp để cho hắn luân hồi đại đạo đạt đến nhập môn trình độ. Cặp mắt thoáng qua một đạo phong mang. Thì thào nhỏ nhẹ nói ra, huyễn thần giới. Kiếm nguyên tông, ha ha, chấm ngoặc kép. Dựa vào nhập môn luân hồi đại đạo, Dạ Khôi có đầy đủ lòng tin tiêu diệt những cái kia tôn giai. Coi như là tôn giai đại viên mãn cũng không ở nói bên dưới. Bất quá, trước tiên không gấp, chờ ta đem hoa hạ giới tiến giai đến trung đẳng thế giới sau đó liền một lần nắm lấy huyễn thần. Giới, hệ thống, sử dụng tuế nguyệt chi trung, tại dung hợp chí tôn cốt sau đó. Dạ Khôi không kịp đợi tiếp tục sử dụng tuế nguyệt chi trung. Một hồi tiếng nổ trong đầu vang dội. Nhân loại Dạ Khôi như lần trước dung hợp luân hồi đại đạo một dạng, trực tiếp xỉu. Bên cạnh thi tổ Dạ Khôi khóe miệng không ngừng co quắp, mang theo vẫn còn sợ hãi ánh mắt nhìn về phía bất diệt thiên công. Sử dụng mà nói, chắc cũng sẽ ngất đi đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,